Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124, Hồ Nháo, Giang Nhất Minh mắng, vành mắt đều đi theo đỏ, tình huống như thế nào cũng không biết liền dám lao xuống tới. Người biết đó là thứ gì sao? Có thể làm sao bây giờ? Người ở dưới, Trung Thịnh một chút cũng không ngại tiểu thiếu gia đổ ập xuống đem chính mình mắng. Một hồi, hắn nhẹ nhàng đem người hướng trên người mang, thẳng đến tiểu thiếu gia đụng phải chính mình ngực, hắn mới cảm thấy trong lòng kiên định đi xuống, hắn ôn ôn hòa hòa mà hống. Lần tới ngươi trước nói cho ta gặp thứ gì, ta ước lượng chính mình có thể hay không đi xuống. Như vậy được không? Giang Nhất Minh ngón tay đều ở phát run, hắn bị người nhái túm lên bờ, nhìn không hề động tĩnh mặt nước khi, hắn cho rằng chính mình lại hại chết một cái hắn coi trọng người, hắn nghe thấy Trung Thịnh nói. Dùng sức gật đầu, đều cùng ngươi nói, về sau đều cùng ngươi nói, ngươi đừng làm vậy, tiểu thiếu gia nhỏ giọng cầu đạo ân, Trung Thịnh xoa xoa tiểu thiếu gia phát. Tâm, cằm trống nhẹ giọng hống trấn an. Lại ở trong lòng tưởng, người nọ là ngươi, như thế nào xem như làm vậy? Trung Thịnh không dám tưởng, nếu là hắn không đi xuống, những cái đó người nhái có thể đem hắn tiểu thiếu gia mang về tới sao? Hắn thở dài, xoa bóp Giang Nhất Minh lỗ tai, còn dám nói hắn làm vậy? Thật là châu quan, chương 124 giả thần giả quỷ thứ 124 thiêng ngả thần giả quỷ thứ 124. Thiên Trung Thịnh, không nghĩ tới tiểu bằng hữu ăn mặc còn rất gợi cả mơ siêu, Đằng Khánh Hoa cùng nhất ban làm phim. Tổ người, từ quay chụp Trung Du vội vã chạy tới, nhìn đến người đều không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, hôm nay quay chụp xem như thất bại. Đoàn phim không ai có tâm tư tiếp tục chụp được đi. Đoàn người lại ngồi tới khi xe trở về. Chẳng qua một đám đều uể oải, trên xe thậm chí còn có người nhỏ giọng nói nhỏ. Nói có phải hay không này khe núi quá tà môn, tổng xảy ra chuyện nhi, Đằng Khánh Hoa nghe thấy nhân viên công tác thảo luận. Hắn nhấp nhấp miệng, có nghĩ thầm hỏi một chút Giang Nhất Minh nên làm cái gì bây giờ. Hắn vừa quay đầu lại đi tìm, liền thấy Giang Nhất Minh hơi cuộn thân thể oa đang ngồi vị. Nửa khép con mắt nghỉ ngơi, bên cạnh Trung Thịnh một cái cánh tay hư hư hộ ở kế cửa sổ pha lê chỗ đó. Đại khái là sợ Giang Nhất Minh ở xe chuyển biến thời điểm không cẩn thận đụng phải đi, Đằng Khánh. Hoa thấy thế, liền lại thu thanh, đặc biệt áy náy, trở lại phim trường sau. Giang Nhất Minh trợ lý cầm hai điều khăn lông khô tới. Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh một người một cái, Giang Nhất Minh trên đầu bị che lại một cái đại. Mao khăn, hắn ngẩng đầu nhìn xem, liền thấy Trung Thịnh đem trên tay hắn cái kia đại mao khăn lấy tới cấp hắn sát tóc trước đem đầu. Tóc lau khô Trung Thịnh nói, trên tay lực đạo không nhẹ không nặng, xoa đến Giang Nhất Minh đi theo trên tay hắn động tác lắc nhẹ, Giang Nhất Minh chính mình còn không? Có ý thức được ở hoàng, Trung Thịnh thấy cười khẽ, như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Giang Nhất Minh vốn định cấp Trung Thịnh cũng lau lau tóc. Lễ thượng vãng lai, nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn xem, trên tay đại mao khăn giơ lên lại buông xuống, cái đầu như vậy cao, hắn còn muốn giơ tay ngửa đầu đi lau, tiểu thiếu gia một bĩu môi. Không vui, đem Trung Thịnh kia khối xoa chính mình đầu khăn lông đoạt xuống dưới. Lại đem chính mình trên tay này khối ném qua đi, lầu bầu nói. Chính mình sát chính mình, Trung Thịnh cười rộ lên, cái gì cũng chưa nói. Tiếp nhận đại mao khăn đem đầu tóc lau khô trở lại phim trường lều nội. Đằng Khánh Hoa chuyển hướng đoàn người, nói, các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai cũng tha các ngươi một ngày giả. Điều chỉnh tốt lại đến, Giang Nhất Minh nghe vậy, lưu loát mà túm Trung Tổng chạy lấy người, đạo diễn đều thả người. Hắn mới sẽ không ngốc tại phim trường thượng đâu, Trung Thịnh bị Giang tiểu thiếu gia túm đến hơi một cái lảo đảo, có chút buồn cười, thuận theo mà đi theo Giang tiểu thiếu gia phía sau, Khâu Hạo cùng Đường Quả hai người lạc hậu bọn. Họ vài bước, đứng ở đạo diễn bên người, trơ mắt nhìn Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người cứ như vậy nghênh ngang mà rời đi, Đường Quả. Theo bản năng mà chỉ vào kia hai người, mở miệng hỏi, Đằng Đạo, ngươi biết bọn họ đây là cái gì quan hệ? Mặc kệ là cái gì quan hệ, đều không tới phiên chúng ta thảo luận, Đằng Khánh Hoa nhìn mắt Đường Quả. Hơi mang cảnh cáo ý vị mà nói, hắn tận mắt nhìn thấy đến Trung Thịnh không chút do dự nhảy xuống. Dòng chảy xiết, mặc kệ là xuất phát từ cái gì quan hệ, đều đủ để chứng minh Giang Nhất Minh ở Trung Thịnh nơi này địa vị không bình thường. Hắn một chút cũng không nghĩ bởi vì đoàn phim ai khua môi múa mép. Trêu chọc thượng Trung Thịnh, Đường Quả khó được thấy Đằng Khánh Hoa lấy như vậy cảnh cáo tư thái. Lên tiếng, nàng ngẩn người, theo sau gật đầu, Khâu Hạo nhéo lúc trước Giang Nhất Minh cho chính mình kia cái cổ tệ. Đứng ở bên cạnh như suy tư gì, Khâu ca, đổi thân quần áo đi. Nhiếp Hiểu Vũ đi đến Khâu Hạo bên người, nhỏ giọng nhắc nhở Khâu Hạo hoàn hồn, nhìn mắt Nhiếp Hiểu Vũ, lên tiếng, hắn còn nhớ rõ chính mình rớt vào dòng chảy xiết sau. Kia một cơn sóng đập vào mặt đánh tới khi, ở một mảnh vần đục mặt nước dưới, hắn mơ hồ thấy được đêm đó Mã Mộng Khởi bộ dáng. Không phải người bình thường bộ dáng, mà là cực kỳ giống một khối chết đuối phao phát sau thi thể, cái kia đồ vật hướng hắn chảo lại đây. Mới vừa nắm chặt trụ cổ tay của hắn, liền thấy người nọ bàn tay thượng đột nhiên toát ra một vòng bị đốt trọi dường như hắc ấn, cái kia. Đồ vật lập tức buông ra hắn, nhìn hắn một cái, trong chớp mắt liền biến mất ở kia một mảnh dưới nước, Khâu Hạo biết. Này khẳng định là Giang Nhất Minh cho hắn kia cái cổ tệ phái thượng công dụng. Nếu không có kia cái cổ tệ ở, có lẽ hôm nay bị kia đồ vật cuốn lấy người chính là hắn, hắn sẽ có Giang Nhất Minh may mắn như vậy. Có người tới cứu hắn sao? Khâu Hạo ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, chẳng sợ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, bị giò ấm cơ hong khô thân thể, hắn như cũ nhịn không được đánh cái dùng mình. Cảm thấy cả người mệt mỏi còn lạnh cả người kia 50 vạn hoa đến nhưng quá đáng giá. Khâu Hạo ở trong lòng nghĩ, thậm chí cảm thấy Giang Nhất Minh thu tiền còn thiếu, nhất định là xem ở bọn họ cùng tổ tình nghĩa phân thương. Mới thu hắn như vậy điểm tiền, hắn nghe nói địa phương khác. Kiến cái đại lâu thỉnh phong thủy sư phó tới xem phong thủy. Chỉ là một cái lên sân khấu phí, phải thượng trăm vạn. Càng đừng nói lúc sau để kiến nghị, ra biện pháp phải tốn tiền, Giang Nhất Minh chính là cứu hắn một mạng. Lại chỉ ý tư muốn 50 vạn, này rõ ràng là vì chiếu cố hắn tâm tình, không cho hắn cảm thấy là chiếm tiện nghi lòng có áy náy. Mới cho một cái chợt xem rất nhiều, nghĩ lại cái gì đều không phải 50 vạn kim ngạch. Khâu Hạo một bên uống tiểu trợ lý phao tới trà gừng. Một bên tự nhận là xem minh bạch Giang Nhất Minh tâm tư, đại khái là vừa từ sinh tử đóng cửa trước. Lung lay một vòng trở về, phá lệ yếu ớt, hắn nghẹn ngào một chút, cảm thấy Giang Nhất Minh thật là hảo vô cùng, chi kỷ lại biệt nữ, mạnh miệng lại mềm lòng, thật tốt ô ô, bên kia, bị Khâu Hạo nhớ thương một đường Giang tiểu thiếu gia ở trên xe liền đánh vài cái hắt xì. Hắn xoa cái mũi lẩm bẩm. Ai nhớ thương ta, khẳng định bất an hảo tâm mơ siêu Trung Thịnh nghe vậy, làm tài xế đem điều hòa đóng, cảm lạnh. Trung Thịnh sờ sờ tiểu thiếu ra lạnh căm căm gương mặt. Nhíu mày, vừa ra thủy liền cảm lạnh, cho là chụp phim truyền hình đâu. Dù sao cũng phải cấp hàn khí toàn thể đi một chuyến thời gian đi. Nào có nhanh như vậy? Giang Nhất Minh suy cười, mắt trợn trắng, khẳng định là ai nhớ thương ta. A Trung Thịnh nghẹn, bất đắc dĩ cười rộ lên, nói cũng là tới rồi khách sạn sau. Giang Nhất Minh bị Trung Thịnh đuổi vào trong phòng tắm rửa tiểu thiếu gia bĩu môi nói. Hắn thể chất có thể so Trung Thịnh mạnh hơn nhiều, muốn tẩy cũng là Trung Thịnh trước tẩy, kết quả bị Trung Thịnh một câu khinh phiêu phiêu kia cùng nhau tẩy. Nghẹn trở về, một lộc cọc chui vào trong phòng tắm mơ siêu không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ, Giang Nhất Minh một bên hướng xối, một bên lầu bầu, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này công chúa tóc dài, chờ tẩy xong muốn ra tới thời điểm. Giang Nhất Minh phản ứng lại đây, vừa rồi toàn phong tắm toàn đến quá hấp tấp, phạm vào một cái có thể bị người cười nhạo một năm cấp thấp sai lầm mơ siêu quần áo cũng chưa. Lấy, ngốc cộc lốc tiểu thiếu gia ở trong lòng chửi ầm lên, hắn bắt điều đại khăn tắm. Tới eo lưng thượng một bọc, trắng như tuyết một khuôn mặt bị nhiệt khí huân đến ửng đỏ. Hắn ra vẻ chấn định mà đi ra, xem nhẹ khăn tắm phía dưới trống rỗng xuyên gió lạnh tư vị, người đi tẩy đi tiểu thiếu gia rụt rè. Mà khẽ nhếch cằm, hướng đứng ở bên cửa sổ đưa lưng về phía chính mình Trung Thịnh nói, Trung Thịnh khoác kiện tây. Trang áo khoác, quần tây còn ướt, căng thẳng dán ở cẳng chân thượng, đem một đôi thẳng tắp thon dài chân dài hình dáng dán đến cực xinh đẹp. Hắn đi chân trần đứng ở thảm thượng, nghe thấy Giang Nhất Minh ra tới, xoay người xem qua đi, cười cười nói, ta bỗng nhiên phát hiện, từ ngươi phòng ngủ ngoài cửa sổ nhìn ra đi, có thể thấy Trung Thị đại lâu. Giang Nhất Minh nghe vậy dừng một chút. Hừ một tiếng xem như trả lời, hắn đã sớm phát hiện. Hắn còn xem tới được tầng cao nhất Trung Thịnh văn phòng kia một loạt đèn. Tổng lượng đến buổi tối 11-12 điểm đâu. Có đôi khi hắn hạ đêm diễn trở lại khách sạn, còn có thể nhìn đến bên kia đèn sáng lên, công tác cuồng phong tử, Giang Nhất Minh cảm thấy hắn ở tại Trung Thịnh trong nhà, đó là thế Trung Ba gì Tần giám sát Trung Thịnh làm việc và nghỉ ngơi. Dụng tâm lương khổ Trung Thịnh chiều Giang Nhất Minh đi qua đi. Hắn bên người áo sơ mi bởi vì vừa rồi dưới nước kia một phen đánh nhau. Nút thắt rớt vài cái. Chỉ có thể tán, lộ ra tinh trắng bụng nhỏ tiểu thiếu ra ánh mắt theo bản năng dính vào phía trên. Có chút hâm mộ, đương nhiên. Hắn dáng người cũng tuyệt không tính kém. Xinh đẹp cơ bắp eo bụng đường cong. Ở duỗi thân thời điểm giống chỉ yêu nhã mèo ba tư. Lưu sướng lại có lực lượng, nhưng so ra kém Trung Thịnh định kỳ đi phòng tập thể thao như vậy. Cơ bắp rõ ràng, Trung Thịnh chú ý tới Giang Nhất Minh nóng rát tầm mắt. Khẽ cười một tiếng, không phủ nhận bởi vì Giang Nhất Minh tầm mắt mà cảm thấy thân thể nóng lên. Nhưng thượng nhưng nhẫn nại, hắn càng thích xem tiểu thiếu gia bị đậu thú sau phản ứng. Hắn nhàn nhạt nói, thích nói. Có thể cho ngươi sờ một chút, Giang Nhất Minh phản ứng lại đây. Giống chỉ dẫm lên cái đuôi tạc mau miêu. Hắn hung ba ba chừng qua đi, xì một tiếng khinh miệt. Ai hiếm lạ, tẩy ngươi tắm đi. Hắn đuổi đi Trung Thịnh tiến phòng tắm mơ siêu ngờ thấy bên trong vang lên tiếng nước. Giang Nhất Minh lại là thật mạnh một hư. Nhảy ra chính mình sạch sẽ quần áo mặc vào, đại khái qua 10 tới phút. Trong phòng tắm tiếng nước dừng lại. Giang Nhất Minh chính phiên trên tay kịch bản, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến Trung Thịnh bọc hơi nước thanh âm. Minh Minh, có hay không tắm rửa quần áo? Giúp ta lấy một bộ, Giang Nhất Minh dừng một chút. Chậm gì gì lên tiếng, chờ, hắn một bên tưởng, quên lấy quần áo nhưng không ngừng ta một người. Công chúa tóc dài đều phạm vào cái này cấp thấp sai lầm. Ta muốn cười hắn một chỉnh năm. Một bên lại tường, hắn từ đâu ra tắm rửa quần áo cấp Trung Thịnh xuyên. Giang Nhất Minh tìm bộ nhất hưu nhàn rộng thùng thình bản hình quần áo ra tới. Ném vào trong phòng tắm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gạch, nhạ, người xuyên này thân, hắn nói xong, liền phải lui ra ngoài. Thiên lại bị Trung Thịnh kêu trụ, Trung Thịnh bật cười mà phiên phiên. Hỏi, có hay không tắm rửa nội, quần. Giang Nhất Minh một đốn, chợt một mặt màu đỏ cọ cọ cọ bò lên trên tiểu thiếu da trắng nõn tính tai. Hắn dương mắt chừng qua đi, nội, nội, quần lót, hắn chừng qua đi, lại bá mà thu hồi tầm mắt, tuy rằng cái gì trọng điểm cũng chưa thấy, chỉ nhìn thấy Trung Thịnh ướt rầm rề nửa trường trung phát dán cổ. Vài sợi hơi trường chút rừng ở trước ngực xương quay xanh thương. Nhưng hắn thiên là cảm thấy. Muốn mệnh, Giang tiểu thiếu gia trong đầu đột nhiên nhảy ra bốn cái chữ to. Ra tắm mỹ nhân, phao nước sông. Không thể xuyên, Trung Thịnh chỉ ném vào thùng rác quần lót, Giang Nhất Minh lấy lại tinh thần. Ngẫm lại cũng là, công chúa tóc dài yêu cầu không tật xấu, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong phòng tắm có điểm oi bức. Khụ một tiếng, muộn thanh nói, ta đi cho ngươi lấy, nói xong. tiểu thiếu gia bá mà lùi về đâu. Loảng xoảng mà một tiếng đóng lại phòng tắm môn, đi phiên chính mình nội y quần, nếu là cảm thấy quá tùng. Ta cũng không có biện pháp ha, tiểu thiếu gia ném qua đi một cái màu đen viên đạn quần. Hơn nữa bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, nam nhân sao? A Trung Thịnh chào quá Giang tiểu thiếu gia ném lại đây viên đạn quần. Cúi đầu nhìn thoáng qua, cười thanh, thanh âm xuyên thấu qua phòng tắm môn truyền ra tới. Không nghĩ tới tiểu bằng hữu ăn mặc còn rất gợi cả mơ siêu, Giang tiểu thiếu gia phát điên. Ngươi mới tiểu bằng hữu. Trung Thịnh thay Giang Nhất Minh kia một bộ quần áo ra tới, rõ ràng là rộng thùng thình bản hình. Bạch tê, mặc ở Trung Thịnh trên người như là quần áo nịt. Phác họa đến nam nhân cơ bắp đường cong càng thêm rõ ràng. Thậm chí so không mặc quần áo thoạt nhìn còn muốn sắc khí, Giang Nhất Minh chính uống thủy. Ngẩng đầu thấy Trung Thịnh ra tới. Suýt nữa đem trong miệng thủy toàn bộ phun ra đi, hắn như thế nào không đem quần áo xuyên ra hiệu. Quả như vậy tới, tiểu thiếu gia bĩu môi, còn hành. Không buông, Trung Thịnh ra tới nói. Hắn lại cúi đầu nhẹ kéo kéo quần áo. Nhìn về phía Giang tiểu thiếu gia cười, có điểm khẩn, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, nói gì khẩn đâu, mang cái chủ ngữ, thân thân, bên này kiến nghị ngươi suy xét rõ ràng lại mở miệng đâu. Chương 125 giả thần giả quỷ thứ 125 thiên ngả thần giả quỷ thứ 125 thiên giang. Tiểu thiếu gia, hại người mà chẳng ích ta sự tình thiếu vì... Nhiều vì chính mình tích điểm phúc, Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người kêu phòng cho khách. Phục vụ, trực tiếp ở trong phòng dùng cơm siêu khung Thịnh nhìn xem đưa tới này một bàn cơm. Lại nhìn về phía Giang Nhất Minh, trầm giọng nói, ta cho ngươi đưa một cái đầu bếp đi. Hết chương.